Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, tại yêu ngươi một đời. Hạng Lan Phân không hiểu nhìn xem hai người, hỏi, Tiểu Trần ngươi đang nói cái gì? Làm sao lại hô chúng ta? Ngạch tương đương a di ngươi còn không biết a? Trần Tấn lập tức có chút xấu hổ, loại chuyện này. Để hắn lặp lại lần nữa, làm sao có thể mở miệng được sao? Nhất là Hạng Lan Phân còn đối với hắn nhiệt tình như vậy. Thuần túy khi nhà mình thân thích bình thường đến chiêu đãi. Bất quá Lý Hậu Quốc lại là cùng Hạng Lan Phân đem sự tình cho giải thích một lần. Cuối cùng cười nói, lão thái bà, ngươi nói hắn đến cùng là hố chúng ta, vẫn là giúp chúng ta nha. Này, liền việc này. Hạng Lan Phân cười, ngày đó nếu không phải Tiểu Trần ngươi mua xuống căn này mặt tiền cửa hàng, con của chúng ta liền chuẩn bị bán chính bọn hắn ở phòng ốc. Chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng, bọn hắn là quyết tâm muốn để nữ nhi xuất ngoại đào tạo sâu. Liều lĩnh, ngươi nói là bán bọn hắn phòng ốc của mình tổn thất lớn, vẫn là bán căn này cửa hàng tổn thất lớn. Lý Hậu Quốc gật đầu nói, ta không có bản lãnh gì, cả một đời xuống tới liền cất cái tiền quan tài, nếu không phải Tiểu Trần ngươi chịu ứng ra cái kia thay đổi phí, ta ngay cả cửa hàng này đều không bán được đâu, càng đừng đề cập giúp bọn hắn một lần nữa mua phòng ốc. Cho nên ngươi là giúp chúng ta đại ân nha. Trần Tấn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai còn có một màn này, xác thực. Nếu để cho nhị lão con cái đem phòng ở bán, đến lúc đó e là cho dù đem căn này cửa hàng bán đều chưa hẳn có thể mua thêm nữa một bộ phòng ở. Từ góc độ này nhìn đến, Lý Hậu Quốc mặc dù kiếm ít một số tiền lớn, lại đem một cái khác càng lớn tai họa ngầm giải quyết. Cứ việc nếu để cho người khác gặp được chuyện giống vậy, nói không chừng sẽ nắm lấy Trần Tấn không thả để hắn bồi thường tiền. Nhưng lão lưỡng khẩu rộng rãi cùng khí độ xác thực vượt qua người ta một bậc. Cho nên tại hai vợ chồng già nhìn đến, Trần Tấn là ân nhân của bọn hắn. Cái gọi là ăn thiệt thòi là phúc. Nói một chút ai cũng sẽ. Lại cũng không là mỗi người đều có loại này lòng dạ tiếp nhận. Trần Tấn ngẩn người, cười nói, đã các ngươi đều nói như vậy, chúng ta coi như hòa nhau. Không ai nợ ai, thế nào? Không không không, Hạng Lan Phân lại khoát tay nói. Chúng ta vẫn là thiếu ngươi. Cáp, lần này Trần Tấn thật làm mơ hồ. Lại trông thấy Lý Hậu Quốc lộ ra thần tình lúng túng. Giống làm sai sự tình hài tử. Ngoảnh đầu lại không dám nhìn mình bạn già. Hạng Lan Phân lườm hắn một cái. Đối Trần Tấn cười nói. Lão tiểu tử này còn thiếu ngươi thuốc lá tiền đâu. Nói, nàng liền đem đoạt lại tới tang vật hướng trên bàn vừa để xuống. Chính là Trần Tấn trước đó đưa cho Lý Hậu Quốc thuốc lá. A di, cái này thật không đáng tiền. Còn không bằng chính ta rút một điếu thuốc quý đâu. Trần Tấn ý đồ sách Lý Hậu Quốc giải thích. Nhưng Hạng Lan Phân tự lo nói ra. Lão nhân này phổi năm đó bị đánh xuyên qua. Có tổn thương, cho nên ta không cho hắn hút thuốc. Tiểu Trần ngươi về sau cũng đừng cho hắn thuốc hút. Được rồi tốt, Trần Tấn vội vàng đáp ứng. Đồng thời kinh ngạc nói, lão Lý, ngươi năm đó, thật đúng là đi lên chiến trường. Lý Hậu Quốc nghe xong nhắc lên chuyện này, mới kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Vậy cũng không, nhớ năm đó chúng ta... Một cái phá binh lính chuyên lo bếp núp còn thối đắc chí. Hạng Lan Phân một câu liền đem Lý Hậu Quốc trực tiếp nghẹn chết. Trần Tấn cười to nói. Ha ha ha, lão Lý nguyên lai ngươi thật sự là binh lính chuyên lo bếp núp. Lý Hậu Quốc một mặt hắc tuyến. Yên lặng nâng cốc chén cho rót đưa tới Trần Tấn trước mặt. Không vui nói, bớt nói nhiều lời, uống rượu. Lão Lý, ngươi xác định sao? Trần Tấn hắc hắc hắc cười không ngừng. Sợ cứ việc nói thẳng. Ta không rót rượu, Lý Hậu Quốc hiển nhiên đối Tửu Lượng của mình vô cùng tự tin. Trần Tấn sao có thể nuông chiều loại này tật xấu. Cầm lên cái chén liền cùng lão Lý quát. Rượu cũng không phải cái gì tốt rượu. Mấy chục khối tiền một bình đà bài. 52 độ thuần hương hình. Nhưng là một già một trẻ lại uống đến rất vui vẻ. Đối với uống rượu Hạng Lan Phân cũng không chút trông coi. Gặp không có gì đồ nhắm. Ngược lại còn lại từ trong tủ lạnh làm ta thực phẩm chín dọn lên bàn. Động tác còn có chút vụng về. Tiểu Trần, ta cho ngươi biết, a di ngươi cả một đời không xuống chù mở qua lửa. Tất cả đều là ta làm cơm. Minh bạch chưa? Vạn nhất ngày nào ngươi có lão bà. Cũng muốn nhớ kỹ, nam nhân đối với nữ nhân tốt là thể hiện tại từng ly từng tí. Trên miệng những cái kia tất cả đều là ngân phiếu không. Lý Hậu Quốc rõ ràng là mượn Tửu Kinh, giữ chặt mình bạn già tay, tận tình khuyên bảo, Hạng Lan Phân xấu hổ không được, nắm tay rút ra đánh một cái hắn, cười mắng, ngươi cái này già mà không đứng đắn, ta không đứng đắn cũng chỉ đối một mình ngươi không đứng đắn nha. Lý Hậu Quốc cười ha ha, Trần Tấn hiếu kỳ nói, a di, lão Lý đời này có hay không nói qua với ngươi, ta yêu ngươi, nha. Hắn, Hạng Lan Phân ghét bỏ nói, đại lão thô một cái, hắn muốn nói ta còn không nghe đâu. Lão Lý, vẫn không rõ à, đây là chờ ngươi biểu hiện đâu. Trần Tấn giật dây nói, nhị lão đều là cùng nhau sững sờ, liếc mắt nhìn nhau một chút, nhưng lại là bật cười nghiêng đầu lại. Hiển nhiên đều cực kỳ không có ý tứ. Tiểu Trần, ngươi cái này coi như khó xử ta bộ xương già này á. Lý Hậu Quốc ngượng ngùng cười nói. Chúng ta cũng không giống như các ngươi người trẻ tuổi đồng dạng. Suốt ngày ấy đem những này tình nhà yêu treo ở bên miệng bên trên. Hắn kéo mình bạn già tay. Nhìn xem nàng tiếp lấy nói ra. Cùng một chỗ qua cả đời. Cũng không biết lãng mạn là cái quái gì. Hiện tại đến thanh này niên kỷ. Thì càng. Ai. Tựa như a di ngươi nói đồng dạng. Ta coi như nói. Nàng cũng chưa chắc muốn nghe đâu. Trần Tấn liên tục khoát tay. Cười hỏi. Lão Lý. Ngươi cùng a di kết hôn mấy năm rồi. Hơn 50 năm nha. Lý Hậu Quốc chê cười nói. Phảng phất có chút xấu hổ. Trần Tấn kinh ngạc nói, kia là đám cưới vàng nha. Chậc chậc chậc, lão Lý, già già cả một đời. Ngươi không nói, làm sao biết a di không muốn nghe nha. Hắn lời này để lão lưỡng khẩu sững sờ. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Lý Hậu Quốc hốc mắt có chút phiếm hồng. Cũng không biết là bởi vì cồn cấp trên đâu. Hay là bởi vì cái gì khác. Cứ như vậy nhìn chừng chừng lên trước mắt cái này đã bồi tiếp mình vượt qua cả đời nữ nhân. Hạng Lan Phân mím môi, lại tựa như về tới hơn 50 năm trước một ngày nào đó như vậy. Lộ ra thẹn thùng tiếu dung, tránh né Lý Hậu Quốc ánh mắt, rất là ngượng ngùng bộ dáng. Trần Tấn cái mũi cũng hơi có chút mỏi nhừ. Chế nhạo nói, lão Lý, phải không lại uống một chén tráng tráng. Ta yêu ngươi, ba chữ xảy ra bất ngờ, lại nói năng có khí phách. Hạng Lan Phân trực tiếp liền ngây dại. Lý Hậu Quốc nhếch miệng cười một tiếng, lại tiếp theo nói một câu. Ta yêu ngươi cả một đời. Hạng Lan Phân dần dần từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Vừa mới như vậy tiểu nữ nhi tư thái lại là lập tức biến mất không thấy. Mà là cầm thật chặt cái này thật chiếu cố cả đời mình mới nói ra câu nói này nam nhân hai tay. Đồng dạng đỏ mắt nói, ta cũng yêu ngươi cả một đời. Tiếp lấy hai người liền lại là bật cười. Cười thành một đoàn, ngươi cái này ra mà không đứng đắn đổ vật. Tiểu Trần còn ở đây. Ngươi liền nói bậy, Hạng Lan Phân oán giận nói. Lý Hậu Quốc hoàn toàn thất vọng. Làm sao? Ta thế nhưng là trên thế giới này một cái duy nhất có tư cách nói câu nói này nam nhân. Còn không thể ta nói. Trần Tấn nhìn xem nhị lão. Đều là tóc hoa râm. Nếp nhăn đầy mặt. Lý Hậu Quốc hai tay tràn đầy vết chai, lại không còn giống rất nhiều năm trước như vậy có lực. Hạng Lan Phân hai tay cũng là hiện đầy lão nhân ban. Làn da cùng non mịn kéo không lên nửa điểm quan hệ. Nhưng chính là như thế hai người, hai cặp tay, tại hiểu nhau gần nhau đi theo cả một đời về sau. Mới nói ra, tại yêu ngươi cả một đời, câu này hoàn toàn nát đường cái tuyên ngôn. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được, tình yêu chân chính có lẽ chính là như vậy. Trên thế giới này tất cả mọi chuyện, nhất là tình yêu chuyện này, khi ngươi làm được về sau lại đi nói, là hoàn toàn không giống. Chính như lão Lý nói như vậy, trên thế giới này ngoại trừ hắn, ai có tư cách nói câu nói này đâu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN